Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 216 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái khác, những chủng tộc kia thì lại khác. Bọn hắn vừa ra đời liền có được tự thân huyết mạch thiên phú, cho nên bọn hắn tương đối với con người mà nói sẽ sống phải càng thêm nhẹ nhõm một chút, chỉ là phản xạ năng lực cũng không có nhân loại cường đại như vậy, mà lại tâm tư cũng không có nhân loại như thế kín đáo, rất dễ dàng đều sẽ bị lừa gạt. Đấy cũng là vì cái gì chỉ có một ít loại người tộc mới có thể lựa chọn đi vào nhân loại thành thị sinh hoạt, bởi vì chủng tộc khác đơn thuần thiện lương, căn bản là chơi không lại đám nhân loại kia, thường xuyên đều bị dao động xoay quanh. Biển sâu ngư nhân ngày bình thường cũng tuyệt đối sẽ không đặt chân nơi đây, bởi vì bọn hắn biết những nhân loại này đều là phi thường lợi hại, cũng rất thích cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Đám nhân loại kia ngày bình thường đối với đáy biển một vài thứ có cực kỳ lớn khát vọng, mà bọn hắn lại không có như thế năng lực cường hãn có thể đi đến bên trong biển sâu, cho nên bị ép chỉ có thể cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Những này biển sâu ngư nhân luôn luôn đều rất thông minh, bọn hắn tự nhiên biết điểm này, cho nên giá tiền cũng mở rất cao. Tương đối mà nói, bọn hắn vẫn là chiếm nhân loại không ít tiện nghi. Dù sao những vật này nhân loại không cách nào đoạt tới tay, mà bọn hắn nhưng lại có được trời yêu ái ưu thế, làm độc quyền một phương, bọn hắn có thể tùy ý ra giá. Cho nên, cái này cũng là bọn hắn cùng nhân loại ở giữa duy nhất câu thông giao lưu. Lúc khác là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại có được nửa điểm liên lụy, bởi vì tất cả mọi người sợ. Bọn hắn sợ mình không cẩn thận, lúc nào lại đem mình cho góp đi vào. Đến lúc đó liền xem như toàn bộ chủng tộc vất vả cũng không đủ cho người ta bồi thường. Lúc đầu bọn hắn chính là không thích tuân thủ ước định chủng tộc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trên thế giới có linh hồn phát thệ loại vật này, có thể rất tốt hạn chế bọn hắn. Tiếp xuống, chúng ta đi cùng Vân gia người, thật tốt nói chuyện, gia tộc bọn họ trước đó cùng chúng ta cũng làm qua không ít sinh ý. Chỉ cần chúng ta tại sinh ý phương diện này lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, nói không chừng bọn hắn thật sẽ nguyện ý đem hung thủ giết người giao ra. Đến lúc đó, coi như dễ làm nhiều. Biển sâu người nhân nhất tộc tộc trưởng trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Đợi đến trời tối về sau, bọn hắn liền nhanh chóng đi vào Vân gia. Nhìn thấy cái này cực kỳ xa hoa gia tộc, đáy mắt của bọn hắn cũng hiện lên một tia hâm mộ. Ngày bình thường bọn hắn đều chỉ có thể ở tại bên trong biển sâu, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí còn có chút trầm luân tại đây. Nếu là chúng ta cũng có thể vào ở những địa phương này liền tốt. Chỉ tiếc những nhân loại này quá hiểu được tính toán, bọn hắn luôn luôn đều thích lợi dụng chúng ta. Nếu là không có nhiều như vậy tính toán kia tự nhiên còn tốt. Tập trưởng Ngư Nặc Lực một bên cảm khái, một bên gõ vang Vân gia đại môn. Ngư Nặc Lực mang trên mặt thần sắc mong đợi, hắn thậm chí đã nghĩ đến mình cùng đối phương anh dũng giằng co bộ dáng. Lần này mở cửa nhưng cũng không phải là quản gia, mà là Trương Tiêu Tiêu. Trương Tiêu Tiêu lọt vào trong nhà bài xích cùng lạnh lùng đối đãi, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ luân lạc tới đi cho người khác mở cửa. Nguyên bản những hộ vệ kia nhìn xem đã tưởng cao cao tại thượng thiếu nãi nãi, như thế chật vật cũng lộ ra rất là thần sắc khó xử. Bọn hắn ngày bình thường đứng ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít còn có thể trộm cái lời, bây giờ đối phương vừa đến, bọn hắn thậm chí liền lười biếng cơ hội đều không có. Cái này để người ta đầu đau gần chết. Trương Tiêu Tiêu uể oải mở ra cái này một cánh cửa. Vừa nghĩ tới mình sau này khổ cực sinh hoạt, hắn đã cảm thấy rất là đau khổ. Là các ngươi? Mở cửa về sau, Trương Tiêu Tiêu sắc mặt cũng biến thành có chút kỳ quái. Trương Tiêu Tiêu trước kia cũng từng giúp trong nhà xử lý qua sinh ý vấn đề, cho nên rất biết rõ đám người này chính là trong truyền thuyết biển sâu ngư nhân nhất tộc. Nhìn thấy đối phương nhận biết mình, Ngư Nặc Lực trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Người biết chúng ta liền tốt, dạng này ta cũng không cần tốn công tốn sức tự giới thiệu. Chúng ta lần này là đến các ngươi phủ thượng tìm sát hại chúng ta tộc nhân hung thủ. Nếu như các ngươi đàng hoàng gọi hắn ra đây, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tiếp xuống, hợp tác chắc hẳn cũng sẽ càng thêm vui sướng. Thế nhưng là một khi các ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy kế tiếp coi như khó làm. Trên mặt của hắn mang theo một tia khó chịu thần sắc, rất rõ ràng chính là đang cảnh cáo đối phương. Nghe lời này về sau, Trương Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra rất là không hiểu thần sắc, không rõ ràng đối phương nói là cái gì hung thủ giết người. Căn cứ Trương Tiêu Tiêu hiểu rõ, gần đây gia tộc người thế nhưng là phi thường trung thực, căn bản cũng không có tham dự bất luận cái gì lung tung ngổn ngang sự tình. Gia tộc bọn ta người gần đây giống như cũng không làm cái gì nha. Trương Tiêu Tiêu căn bản cũng không có đem đám người này đem thả tiền đến, trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là không hiểu thấu đem bọn gia hỏa này đem thả đi vào, vài phút cũng có thể lọt vào gia tộc trừng phạt, hắn cả đời này coi như thật không có cách nào trở về hưởng phúc. Ta muốn tìm chính là một cái con thỏ, còn có kia thỏ chủ nhân, bọn hắn nói lên ở tại các ngươi nơi này, nếu như muốn tìm phiền toái là tùy thời hoan nghênh. Làm sao, chẳng lẽ nói không tính toán sao? Mà lại đối phương đã ở tại các ngươi nơi này, khẳng định cùng các ngươi cũng có được thoát không ra quan hệ mới đúng. Ta đoán các ngươi đây là cố ý muốn bao che đối phương đi. Ha ha, thật thú vị. Ngư Nặc Lực cùng với Hùng Ác mở miệng nói, hắn đã nhận định Trần Bình bị đám người này cho bao che. Nghe nói như thế, Trương Tiêu Tiêu đột nhiên cười. Trương Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới đối phương muốn tìm người nguyên lai là Trần Bình. Sớm biết là như thế này, vậy mình còn ở lại chỗ này mù hai cái gì kinh ra. Vậy ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm gia tộc bọn ta người phiền phức đâu. Các ngươi muốn tìm người kia tên gọi Trần Bình nha. Hắn rất là mong đợi, mở miệng hỏi suy nghĩ ngọn nguồn, mang theo một tia nụ cười sán lạn ý, phảng phất đã thấy Trần Bình bị đối phương đại gỡ tám khối bộ dáng. Nghe thấy lời này, Ngư Nặc Lực ngược lại là lắc đầu, hắn căn bản cũng không biết Trần Bình danh tự, con thỏ tên kia ngược lại là cũng không có ở trước mặt của hắn xưng hô qua đối phương. Ta không biết tên của tên kia, ta chỉ biết hắn là một con thỏ lão đại, mà lại thực lực hẳn là coi như không tệ. Lần này ta chính là chuyên môn vì hắn mà đến, nếu là đem người cho kêu đi ra kia giữa chúng ta cũng coi là có thâm hậu hữu nghị. Ngư Nặc Lực như có điều suy nghĩ nhìn đối phương một chút, đáy mắt mang theo một tia thần sắc mong đợi. Trương Tiêu Tiêu ở bên cạnh dùng sức nhẹ gật đầu. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các người, mà lại ta còn muốn nói cho các người một chút tin tức vô cùng trọng yếu. Trương Tiêu Tiêu trực tiếp liền đem đối phương mời vào, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, không ngừng cùng đối phương nói liên quan tới Trần Bình sự tình. Chỉ là những tin tức này đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút hư giả nội dung. Bọn hộ vệ có chút khẩn trương nhìn xem một màn này, bọn hắn luôn cảm giác làm như vậy không tốt lắm. Rất rõ ràng Trương Tiêu Tiêu hiện tại là định đem bọn này biển sâu ngư nhân đem thả đi vào, hơn nữa còn muốn đi tìm Trần Bình phiền phức. Bọn hắn đạt được tin tức lại là bất luận là ai cũng không có thể dễ như trở bàn tay bỏ vào trong phủ. Đây chính là phép tắc, ai cũng không thể chống lại. Quan trọng hơn chính là bọn hắn cũng biết hôm nay Trần Bình trong phủ hành động rất rõ ràng, người ta chính là một cái trêu chọc không nổi tồn tại sao. Trương Tiêu Tiêu làm như vậy không phải liền là cố ý đang gây hấn Trần Bình sao? Nếu để cho Trần Bình biết được đây hết thảy, vậy bọn hắn toàn cả gia tộc coi như xong đời. Tất cả mọi người xoắn suýt muốn mở miệng thuyết phục một chút đối phương, thế nhưng là nữ nhân này hoàn toàn là cố chấp không được, ai khuyên cũng không nghe. Hắn là cưỡng ép ở tại chúng ta nơi này, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Ta cũng hy vọng các người có thể cầm tới công trình, mau đem ra hòa này cho mang đi. Chính là bởi vì hắn, ta mới có thể bị khu trục ở đây, là một cái giữ cửa. Trường Tiêu Tiêu hung dữ nói, đáy mắt mang theo sát ý nồng nặc. Nếu không phải đám người này biết đối phương sát ý, cũng không phải là xông tới mình, rất có thể đều đã hoài nghi nữ nhân này là muốn giết mình. Đã dạng này, vậy hôm nay chúng ta còn tính là báo thù cho ngươi. Ngô Nhạc Lực cười ha ha, thật không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn hắn trước đó còn tại vất vả tìm kiếm lấy Trần Bình kết thúc, cái này liền có người đem tin tức đưa tới cửa. Gia hòa này cũng không biết ở nơi nào đạt được kỳ ngộ, vậy mà có được một cái tên là chữ vật giới chỉ đồ vật. Món đồ kia nhưng rất lợi hại đâu, có thể chứa đựng vạn vật, chỉ là thứ này đã bị hắn bán ra cho người khác. Chẳng qua ta tin tưởng, trên người hắn khẳng định còn có cái khác đủ tốt. Các người có thể bắt bọn hắn lại về sau nghiêm túc bức cung một phen, đem hắn trong tay đồ tốt đều ép ra ngoài. Nói xong lời này, Trương Tiêu Tiêu trực tiếp lén lút ném một cái lối đi, đem vị trí cho Đằng Gia tới. Các người đi nhanh lên đi, liền từ nơi này đi, tận lực không muốn rút dây động rừng, lén lén đem nó cho xử lý là được. Ngô Nặc Lực nhẹ gật đầu, đã đối phương cho mình thuận tiện, hắn tự nhiên không muốn lại thế nào giày vò, trực tiếp mang theo người liền hướng phía trong phòng đi đến. Giờ này khắc này, hắn đã được đến vị trí Trần Bình cụ thể, chỉ cần tìm tới cửa đi là được rồi. Mà lúc này đây, đang uống rượu Zomnian, đột nhiên một chút cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Lão đại, ta luôn cảm giác giống như có người nào hướng về phía chúng ta tới, hơn nữa còn muốn giết chúng ta. Cái này một loại sát cơ, phi thường mãnh liệt. Trên mặt của hắn mang theo cảnh giác thần sắc, liền cẩn thận như vậy, cẩn thận nhìn xem xung quanh. Từ khi hắn uống Trần Bình cho rượu về sau, thực lực bản thân cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Giờ này khắc này đã có được so trước kia thực lực mạnh hơn. Trần Bình cùng Thỏ trên mặt đều là một bộ cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Bọn hắn dường như sớm đã biết đấy hết thảy sẽ phát sinh. Ngươi không cần phải gấp, không phải liền là có ít người đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Ta tin tưởng bọn họ rất nhanh liền đến. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lảo đảo đi vào trong sân, nhìn thoáng qua xung quanh những kiến trúc kia, suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định không phá hư rơi nơi này. Dù sao, đây là Zomnian mẫu thân khi còn sống chỗ ở, đối với Zomnian đến nói cũng có được nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Nếu để cho hắn phá hư, đoán chừng gia hỏa này có thể khí bên trên một đoạn thời gian rất dài. Ta cho nơi này bố trí một cái kết giới, tiếp xuống liền xem như đánh hồn thiên hắc địa, người cái này bộ kịch cũng sẽ không bị phá hư. Trần Bình tiện tay liền bố trí một cái kết giới. Hắn thấy đây chính là vài phút sự tình. Mà Zomnian nghe nói như thế đã triệt để ngốc trệ. Trong mắt hắn, Trần Bình đúng là phi thường tùy ý khắp nơi sờ mấy lần. Mà Trần Bình lại nói cho chính hắn bố trí một cái kết giới. Cái này thật sự là khoa trương có chút quá phận đi. Ta vốn cho là ta đã hiểu rất rõ thực lực của ngươi, nói tóm lại chính là rất mạnh. Thế nhưng là bây giờ mới biết, ta hiểu rõ người cùng chân thực người đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Xem ra vẫn là ta người này quá mức ếch ngồi đáy giếng, còn cần đi thêm hiểu rõ một chút thế giới này cường giả. Zomnian tại nội tâm cũng âm thầm phát thệ, nhất định phải cố gắng tăng lên mình, tranh thủ có thể đuổi kịp Trần Bình tu vi cảnh giới. Mặc dù đây hết thảy rất khó, đây cũng là một cái phi thường không có khả năng đạt thành nguyện vọng. Nhưng là hắn cuối cùng là có mục tiêu, không cần lại ngờ ngờ ngang ngác còn sống. Cũng ngay lúc này, biển sâu ngư nhân nhất tộc nhanh chóng tìm tới. Nhìn thấy đám người này về sau, Zomnian sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng đám người này là tìm đến mình phiền phức đây này. Bởi vì cá nhân hắn thể chất phi thường đặc thù, cho nên ngày bình thường bọn gia hỏa này coi như bị giết cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì đánh dấu ở trên người hắn. Hắn dường như trời sinh liền có loại này cường đại năng lực, có thể tránh hết thảy. Biển sâu người nhân nhất tộc cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nhiều người như vậy. Không sai, chính là tên kia, hắn khí tức trên thân là chúng ta muốn tìm. Trong đó một cái xấu xí biển sâu ngư nhân có chút phẫn nộ duỗi ra ngón tay lấy Trần Bình. Hắn thấy Trần Bình chính là kẻ cầm đầu. Không phải liền là giết mấy cái các ngươi người sao? Còn cần tìm tới cửa sao? Trước đó ta còn đi tìm nơi ở của các ngươi đâu, cái này sự tình cũng không nhìn thấy các ngươi, đoán chừng các ngươi cũng sớm đã chạy đi. Trần Bình cũng từng đi tìm bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng không có phát giác được đám người này tung tích. Có khả năng lúc ấy bọn hắn là có chuyện gì ra ngoài, cũng có thể là vừa vặn né tránh. Nói tóm lại, bọn gia hỏa này ngược lại là miễn một trận diệt tộc tai ương. Thật không có nghĩ tới những người này lại còn muốn tìm tới cửa, đây thật là khôi hài. Dồm Niên cũng rất là không vui, vuốt vuốt cái mũi. Hắn cũng sớm đã nhìn đám người này rất là khó chịu, nguyên bản liền muốn đem bọn hắn diệt tộc, chỉ là tìm không có cơ hội thôi. Hiện tại bọn hắn chủ động đưa tới cửa, vậy nhưng thật sự là ngủ gật đến, đưa gối đầu lại xem như để tự mình hoàn thành một cái công tích. Thực tế là quá tốt, thật không nghĩ tới có thể ở đây xem lại các người. Dồm Niên bưng bầu rượu trực tiếp liền nghênh đón đi lên, nội tâm của hắn đối với Ngư Nặc Lực vẫn là vô cùng hoan nghênh. Một nghĩ tới tên này tìm tới cửa, Hắc Mỹ Hào tâm tình liền không cần nói cũng biết. Ngư Nặc Lực có chút nghi hoặc nhìn ra hỏa này, hắn luôn cảm thấy người này đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Hắn nhưng là đến giết người cũng không phải đến ôn chuyện, gia hỏa này cùng mình thân mật như vậy làm gì? Người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi đi? Ngươi cùng những này hung thủ giết người ở cùng một chỗ, cho nên chứng minh ngươi cũng không phải vật gì tốt, ta là không thể nào sẽ bỏ qua ngươi. Ngư Nặc Lực cực kỳ khinh thường mở miệng, đáy mắt của hắn đã che kín sát ý. Dồm Niên đột nhiên nhu thuận mở miệng, ầm ừ một tiếng. Dạng này Trần Bình cũng có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị, đột nhiên ho khan. Gia hỏa này thật đúng là rất để người hao tâm tổn trí. Đã bọn hắn tìm tới cửa, kia cái phiền toái này coi như giao giải quyết cho ngươi, tốc chiến tốc thắng đi. Dù sao Trần Bình đã bố trí ở chỗ này tiết kiệm, liền xem như tiếp xuống đánh hôn thiên hắc địa cũng không ai sẽ phát giác được tình huống nơi này, cho nên hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Nếu không phải lo lắng phá hư hoàn cảnh nơi này, hắn thậm chí liền kết giới cũng sẽ không thiết trí. Đương nhiên, ta kết giới này sẽ chỉ bảo hộ mẫu thân người địa bàn mà thôi. Nếu như ngươi đem bọn hắn triệu ra đi đánh nhau một trận, kia địa phương khác có thể hay không bị phá hư, ta coi như không cách nào cùng ngươi cam đoan. Trần Bình nhìn như hảo tâm đề điểm một câu, mà những lời này thì là triệt để Dồm Niên hưng phấn lên. Hắn làm sao lại không rõ Trần Bình là có ý gì đâu. Ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nói xong lời này về sau, hắn hướng phía đối phương đủ thoải mái, trực tiếp liền đem chiến trường kéo ra đến bên ngoài. Quang ở đây dự định cái gì? Muốn đánh liền ra ngoài đánh, mà lại nhất định phải đánh loè loẹt. Tốt nhất là đem nơi này toàn bộ đều làm hỏng rơi, để bọn này người nhà thật tốt cảm thụ một chút mình siêu cường sức chiến đấu. Ngư Nặc Lực đương nhiên không biết hắn cùng những gia tộc này người gúp mắc. Hắn chỉ biết gia hỏa này thế mà đáp ứng mình muốn đánh nhau một trận. Cái này hoàn toàn chính là ăn gan hùm mật báo. Hắn không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào cùng đi theo, ra ngoài mang trên mặt thần sắc hưng phấn, mà quyền sát trưởng mà nhìn xem Dồm Niên. Rất nhanh, hai người liền trực tiếp đánh lên, lực chiến đấu của bọn hắn phi phàm, lại thêm Dồm Niên cố ý có lưu chuẩn bị ở sau, chung quanh công trình kiến trúc ngược lại là phá hư không ít, nhưng Dồm Niên trên thân lại lông tóc không hư hại. Nguyên bản đang xem đại môn Trương Tiêu Tiêu, nhìn thấy màn này, cả người đều mắt trợn tròn. Trương Tiêu Tiêu là người thừa coi là bọn hắn tuyệt đối không thể lại đánh lên. Dù sao, Dồm Niên phi thường để ý mẫu thân chỗ ở cũ. Nếu quả thật là nơi này treo lên khung, khẳng định là sẽ đem chỗ ở cũ làm hỏng rơi. Hắn cho dù chết, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhưng là hết thảy, lần này tới lần khác, không như mong muốn. Đối phương không chỉ động thủ, hơn nữa còn đánh cho rất mạnh. Hỏng bét, bọn hắn thế mà thật đánh lên. Tranh thủ thời gian, đem chuyện này thông báo cho gia chủ, để gia chủ tới giải quyết cái phiền toái này. Trương Tiêu Tiêu hốt hoảng, thúc giục bọn hộ vệ. Nội tâm của hắn cực kỳ hoảng sợ, thậm chí đã nghĩ đến mình tiếp nhận gia tộc trừng phạt bộ dáng. Đấy hết thảy đều là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Hộ vệ trên mặt cũng mang theo thần sắc bất đắc dĩ. bọn hắn cũng sớm đã muốn khuyên nữ nhân này đừng làm. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy chuyện này không thích hợp. Thế nhưng là nữ nhân này không chỉ không nghe lời, ngược lại còn khư khư cố chấp, muốn đem người đem thả đi vào. Bọn hắn làm hộ vệ, có thể làm sự tình ít càng thêm ít, trừ nghe lời bên ngoài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, bọn hộ vệ đều nhăn nhăn nhó nhó đứng ở một bên, không nguyện ý hành động. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, ai đi báo cáo việc này, vậy thì cho cùng với tử rủi ro, không có người sẽ ngu xuẩn như vậy. Các người thật đúng là một đám phế vật. Mẹ nó, lão nương mình đi. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, chuyện này trì hoãn báo cáo, các người sẽ có như thế nào hạ chàng. Nói xong lời này về sau, Trương Tiêu Tiêu trực tiếp liền xông ra ngoài, trên mặt kia hốt hoảng thần sắc, đã không cần nói cũng biết. Vân Khải Minh giờ phút này, căn bản cũng không có ý thức được phát sinh cái gì. Hắn lúc đầu đã tiến vào trạng thái ngủ chung hạ một khắc, lại bị đình đình đàng đàng thanh âm cho đánh thức. Hắn có chút hoảng sợ đứng lên, một thanh bảo vệ chiếc nhẫn của mình. Trong lòng của hắn vô ý thức tưởng rằng có người đến đoạt chiếc nhẫn. Dù sao mình thật vất vả đạt được bảo bối này, sẽ gặp phải người khác độ kiếp cũng là rất bình thường. Hắn cũng sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới truyền đến động tĩnh chính là bên ngoài, mà lại cảm giác tựa như là có người đang điên cuồng phá nhà đồng dạng, ý đồ đem hắn tòa nhà cho hủy đi. Khi hắn đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn lên một cái thời điểm, Trương Tiêu Tiêu cái này sao tai họa liền đã lao đến. Nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu tới, hắn vô ý thức cảm thấy khẳng định không có chuyện gì tốt, nhịn không được giật mình trong lòng. Gia chủ, biển sâu ngư nhân nhất tộc người tới, bọn họ hiện tại đã cùng Trần Bình, cùng Dôm Niên đám người kia đánh lại với nhau, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Ta vừa mới nhìn một chút, hẳn là Dôm Niên đang cùng bọn hắn đánh nhau, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh đi, mà lại Dôm Niên không có chút nào bận tâm gia tộc bọn ta tình huống, vậy mà trực tiếp cùng người trong gia tộc đánh nhau, cái này thật sự là quá cản rỡ một chút đi. Trương Tiêu Tiêu thêm mắm thêm muối đang nói, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Trần Bình đang đánh nhau đâu, kết quả không nghĩ tới vậy mà là Dôm Ni Ân, nội tâm của hắn bao nhiêu còn có chút thất vọng. Vậy mà là Dôm Ni Ân hả? Vân Khải Minh hốt hoảng liền xông ra ngoài, hắn liền sợ Dôm Ni Ân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như chỉ là đơn thuần đánh nhau một trận, cái kia ngược lại là còn tốt. Nếu là Dôm Ni Ân thân thể bị đánh ra mau bệnh, tiếp xuống không cách nào dự thi, vậy coi như triệt để xong đời. Hắn trang lâu như vậy cháu trai, chẳng lẽ muốn cuối cùng đều là thất bại sao? Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn tức giận không được. Nhanh đi ra ngoài ngăn cản, đấy hết thảy, tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn lần nữa đánh nhau. Dôm Niên cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tham gia chiến đấu kế tiếp, nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, ta duy ngươi thử hỏi. Hôm nay ta không phải cho ngươi đi trông coi đại môn sao? Làm sao sẽ còn đem bọn này biển sâu ngư nhân đem thả tiền đến? Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc đang nhìn đại môn, cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Vân Khải Minh lao dài trong nháy mắt đó, vừa vặn một vệt ánh sáng kiếm đánh tới, hắn vội vàng hấp tấp tránh né lấy, liền sợ đối phương sẽ ngộ thương chính mình. Trương Tiêu Tiêu nghe được phen này nhục nhã mình, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ tức giận thần sắc. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng gia chủ chính là đang trách cứ mình đâu. Ta cũng không có cách nào nha, bọn hắn không phải đến tìm phiền phức, mà lại bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại. Ta tại biết được tình huống thứ nhất liền đã đến đây báo cáo tình huống, thế nhưng là vẫn là chưa kịp ngăn cản đây hết thảy đều phải quái Dôm Ni Ân. Nếu không phải hắn như thế có thể tìm phiền toái, chúng ta cũng không cần đối mặt nhiều như vậy nguy cơ. Trương Tiêu Tiêu ở bên cạnh toái niệm, thế nhưng là những này nghĩ linh tinh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vân Khải Minh không chỉ nghe không vô, ngược lại còn cảm thấy đối phương cực kỳ ồn ào. Mắt thấy gia tộc các loại phòng ở đều bị trực tiếp phá hủy đi, Vân Khải Minh trong lòng vô cùng đau lòng. Rất nhiều tộc nhân cũng không hiểu thụ thương, bọn hắn cứ như vậy hoảng sợ nằm trên mặt đất la to, hy vọng có người có thể đến cứu vớt chính mình. Gia tộc khác người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, bọn hắn đều lựa chọn xa xa vây xem, tuyệt không nguyện ý lên đến tham gia náo nhiệt. Dù sao mọi người đều biết Vân gia thế nhưng là đấu giá mua đến một viên chữ vật giới chỉ, có tặc nhân tới cửa cũng là rất bình thường, chỉ là không có nghĩ đến cái này động tĩnh sẽ lớn như vậy mà thôi. Cái này Vân gia những ngày tiếp theo cũng không tốt qua nhà. Lâm gia gia chủ tìm tòi lấy chiếc nhẫn của mình, ở một bên rất là hưng phấn cảm khái, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia tộc này là gặp đại phiền toái, nếu là không thể kịp thời giải quyết nguy cơ, tất nhiên sẽ triệt để biến mất tại lịch sử trong tinh hà. Mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng là hắn nhưng lại có siêu cường giác quan thứ 6. Theo luyện rượu mà sống, vương gia cũng đang không ngừng cảm khái bọn hắn nghe được Zomnian rượu về sau, nháy mắt liền đã có linh cảm, cho nên vào lúc ban đêm cũng là không ngủ không nghỉ đang nghiên cứu mới chủng loại, giờ phút này cũng không ai nghỉ ngơi đâu. Xong gia tộc này xem như xong đời, rõ ràng có nhiều như vậy gia tộc đều chiếm được chữ vật giới chỉ, hết lần này tới lần khác liền bọn hắn không may bị người cho đè mắt tới, cái này cũng cùng trong ngày thường tạo hóa có quan hệ đi, ai bảo bọn hắn như thế ra vẻ đạo mạo cùng tiểu nhân không có gì khác biệt đâu. Mọi người đều biết cái này danh tiếng của gia tộc rất kém cỏi, cho nên căn bản cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ. Bọn hắn cũng lười đem mình cho góp đi vào, sợ là sợ tự mình ra tay giúp đỡ về sau sẽ còn bị cắn ngược một cái, loại chuyện này cũng không phải không có xuất hiện qua. Vân Khải Minh tại đi tới đi lui lấy muốn ngăn cản đầy hết thảy, nhưng là bây giờ đôi bên đều đã đánh đỏ mắt, hắn nói chuyện căn bản là lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Tốt, có thể thu tay lại. Trần Bình thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe nói như thế về sau, Zomnian quả nhiên là phi thường thành thật liền thu tay lại. Zomnian thành công đem chung quanh nơi này toàn bộ đều làm hỏng, hơn nữa còn đem chung quanh nơi này làm cho rất thảm. Trên cơ bản, Vân gia hiện tại đã không có chỗ ở cố định trạng thái chúng. Tiếp xuống, bọn hắn muốn đi tìm địa phương ở, đó cũng là khó càng thêm khó. Đoán chừng chỉ ít cần thời gian nửa tháng mới có thể đem ra tập các loại phòng ở trở về hình dáng ban đầu. Đối với đây hết thảy, Zomnian cảm thấy rất hài lòng. Ngư nặc lực hùng dữ nhìn đối phương, không có nghĩ tới tên này vậy mà khó như vậy quấn. Hắn rõ ràng đã toàn lực đánh ra, thế nhưng lại vẫn không có biện pháp có thể làm gì được đối phương. Thậm chí hắn cảm giác Zomnian đều không có làm sao dùng sức lực, hoàn toàn giống như là đang trêu chọc mình đồng dạng. Hiện tại quá muộn, mọi người riêng phần mình trở về ngủ đi. Ta biết các ngươi biển sâu ngư nhân nhất tộc cũng tham gia tiếp xuống gia tộc so đấu. Đã như vậy, kia mọi người tại trên sàn thi đấu thấy đi. Đến lúc đó còn có thể ép ván cửa cái gì? Cớ sao mà không làm đâu? Trần Bình thanh âm vang lên, nghe được những lời này về sau, ngư nặc lực cũng cảm thấy ít nhiều có chút đạo lý. Quan trọng hơn chính là ngư nặc lực biết hiện tại mình khẳng định là không có cách nào có thể đánh thắng được Zomnian tên kia. Đã như vậy, vậy hắn còn không bằng sớm trước chạy đi, đợi đến thời điểm nhìn lại mình một chút muốn dùng dạng gì phương pháp đi đối phó Trần Bình. Cho nên hắn cố ý giở vờ như cân nhắc Trần Bình ý kiến. Ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý, ta quyết định tiếp thu một phen. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tại chiến đấu kế tiếp bên trong lần nữa gặp mặt đi, để ta xem các ngươi thực lực chân thật đến tột cùng là cái dạng gì. Nói xong lời này, hắn rất hốt hoảng hướng phía dưới tay mình người vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian đi theo mình đào mệnh. Những người khác cũng không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên nhìn ra nhà mình lão đại thực lực không địch lại đối phương, cho nên bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hốt hoảng thoát đi. Nhìn thấy đám người này rốt cuộc rời đi, Vân Khải Minh nháy mắt cảm giác cảm ơn trời đất. Nguyên bản hắn cảm thấy Trần Bình khuôn mặt đáng ghét, thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Bình vậy mà trợ giúp chính mình nói chuyện, đem đám người này cho đuổi đi, hắn đã cảm thấy Trần Bình là trên đời người này đáng yêu nhất. Thực tế là quá tốt, đám người kia rốt cuộc đi. Vân Khải Minh có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem một màn này. Mọi người đều biết, biển sâu ngư nhân thực lực rất mạnh, bọn hắn ngày bình thường cũng tuyệt đối sẽ không cùng đối phương có chính diện đối kháng. Giờ này khắc này phát sinh chuyện như vậy, tâm tình của hắn là cực kỳ nặng nề. Làm sao? Ngươi sợ? Zomnian nhịn không được, cười lạnh. Gia hòa này thật là sợ không được. Chỉ là biển sâu ngư nhân là có thể đem hắn dọa thành bộ dáng này, đúng là quá không có cốt khí. Chỉ bằng hắn cái dạng này còn làm gia chủ. Nếu như ngươi liền bọn gia hòa này đều sợ hãi, vậy ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian từ đi gia chủ chức vụ đi. Ngươi nơi nào phối? Dùm nhân điên cuồng trào phung lấy đối phương. Hắn thấy gia hòa này đúng là quá sợ. Vân Khải Minh có chút lúng túng nhìn đám người một chút. Hắn vừa mới xác thực biểu hiện có chút kém cỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, ngay lập tức chính là thỏa hiệp. Quan trọng hơn chính là bọn hắn cùng biển sâu ngư nhân ở giữa có đủ loại kiểu dáng giao dịch. Nếu như bởi vì một chút việc vặt phá hư giao dịch, cái kia cũng coi là một kiện việc đáng tiếc. Biển sâu ngư nhân nhất tộc trong lòng làm sao không rõ ràng. Zomnian thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như muốn cùng đối phương cứng đối cứng, hôm nay là tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như chọc giận những cái kia nhân loại, sự tình ngược lại sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Cho nên bọn hắn trực tiếp liền lựa chọn rời đi, cũng không tiếp tục đợi tại nơi thị phi này. Chuyện báo thù tùy thời có thể tiến hành, bọn hắn nhưng không muốn bởi vì một chút vụn vặt việc nhỏ sẽ trở ngại kế hoạch của mình. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy sao? Có người biết mình địch bất qua đối phương, thế nhưng là nội tâm lại có một ít không cam tâm. Bọn hắn rất là không tình nguyện nhìn xem ngư nặc lực. Dường như lần này rời đi đối với bọn hắn đến nói là một trận nhục nhã quá lớn. Chúng ta tự nhiên không có khả năng như thế tùy ý bỏ qua bọn hắn. Ngư nặc lực siết chặt nắm đấm, nghĩ tới mình lại bị người đuổi ra ngoài, thần sắc liền trở nên rất là khó coi. Sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ phức tạp, trong lòng đang suy tư đối phó Zomnian cùng Trần Bình phương pháp. Trần Bình, một người khẳng định là không có cách nào đem chúng ta dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ cho đánh bại. Đã như vậy, kia liền chỉ có một cái khả năng. Hai người bọn họ cộng đồng chiến đấu, đồng thời còn có con thỏ kia. Cho nên lần này, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là ba người bọn hắn. Tiếp xuống, gia tộc Đại Bỉ Bính bên trên rất có thể mọi người cũng sẽ gặp được. Đến lúc đó cũng không thể nhân từ nương tay, nhất định phải làm cho bọn hắn biết được chúng ta biển sâu ngư nhân nhất tộc lực lượng. Ngư nặc lực cắn răng, giờ này ngày này khuất phục, hắn tất nhiên sẽ báo thù. Trần Bình đương nhiên biết đối phương sẽ báo thù, bất quá hắn căn bản cũng không để ý. Hắn đem đối phương lắc lư thời điểm ra đi, liền đã cho đối phương đưa ra báo thù phương pháp. Ở gia tộc đại chiến bên trong, đường đường chính chính đem mình đánh bại, đó mới là một cái chân chính báo thù phương pháp tốt. Trần Bình trong lòng rõ ràng, đối phương rất rõ ràng, cũng tiếp thu đề nghị của mình. Đoán chừng hiện tại, ngay tại khu trường gõ trống thương lượng đối phó kế hoạch của mình. Nhìn thấy cả đám chờ đều dùng cực kỳ ánh mắt mong đợi, nhìn mình chằm chằm, ngư nặc lực nhịn không được, vỗ vỗ ngực. Chuyện kế tiếp, các người không cần lo lắng, ta bên này đã triệt để có dự định. Đã bọn hắn dám cuồng vọng như vậy, vậy bọn hắn nhất định là có chuẩn bị. Lần này, chúng ta cuối cùng vẫn là chủ quan, kém một chút nhí liền bọn hắn đạo. Ngư nặc lực cũng không nguyện ý thừa nhận mình là thực lực so ra kém đối phương. Hắn thấy chính mình là bởi vì nhất thời không quan sát mới có thể bị hố. Những người khác đang nghe những lời này về sau, tự nhiên không nói thêm gì. Đã cấp trên đã có quyết định, vậy bọn hắn chỉ cần thành thành thật thật làm theo là được. Không thể không nói, Trần Bình tên kia ngược lại là rất phách lối. Ngay lúc này, một người tướng mạo hơi có vẻ phải bình thường một chút nam nhân, có chút bất mãn mở đầu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đối với việc này có khác ý kiến. Ngư Phong Đa, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ngư nặc lực có chút hiếu kỳ mở miệng. Cái người này thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ quân sư tồn tại, địa vị khá cao. Nghe thấy lời này, Ngư Phong Đa cười nhạt một tiếng. Rất rõ ràng, Trần Bình, thực lực của người này cũng chẳng ra sao cả. Chúng ta cũng đã từng cùng Dôm Niên giao thủ qua. Mọi người đều biết hắn là một cái thực lực tồn tại cường đại. Rất có thể Trần Bình lợi dụng phương pháp gì thu Dôm Niên làm thủ hạ của mình. cố ý an bài hắn tới đối phó chúng ta. Không phải tại kia sinh anh hùng thời điểm tốt, Trần Bình làm sao có thể sẽ còn ngồi ở bên cạnh, khoanh tay đứng nhìn. Theo ta được biết, bọn hắn những nhân loại này đều cực kỳ coi trọng danh dự của mình. Nếu là có thể tăng lên danh khí, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, đã Trần Bình cũng không có cái gì chân tài thực học, vậy bọn hắn liền nghĩ biện pháp đem Trần Bình cho lắc lư dừng lại, để trong gia tộc mạnh nhất chiến sĩ ra sân, trực tiếp đi đơn đấu Trần Bình. Nếu như chúng ta muốn nhằm vào Zomnian, kia hơn phân nửa vẫn sẽ có lấy hôm nay loại kết cục này. Thế nhưng là một khi chúng ta đem nhằm vào mục tiêu đổi thành Trần Bình, chuyện này nhưng liền khó nói chắc. Ta tin tưởng bọn hắn khi biết kế hoạch của chúng ta về sau cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Dù sao, không phải thực lực của mỗi người đều có thể đạt tới chúng ta biển sâu ngư nhân cảnh giới. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Zomnian, đồng dạng mạnh như vậy. Ngư Phong Đà trong lòng rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không có nhiều cường giả như vậy. Nếu như trong nhân loại có được nhiều như vậy cường giả, khả năng bọn hắn cũng sớm đã kiềm nén không được mình nội tâm kích động đánh tới cửa. Cho nên, trong mắt hắn xem ra, nhằm vào Trần Bình là lựa chọn tốt nhất. Người nói cái chủ ý này cũng không tệ, tiếp xuống cứ làm như vậy, đã bọn hắn đều báo danh tham gia cuộc chiến đấu này, vậy chúng ta liền hào hảo đùa giỡn hắn một phen. Giờ phút này, Ngư Nặc Lực tâm tình thật tốt, vừa nghĩ tới tiếp xuống có thể thu thập Trần Bình, hắn đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai đến, Vân Khải Minh đỉnh lấy cái mắt quầng thâm, đúng là xấu không được, hắn một đêm đều không chút đi ngủ. Vừa nghĩ tới mình như thế mất mặt, nội tâm của hắn liền rất khó chịu, thậm chí có một loại muốn hết thảy lại đến ý nghĩ. Sớm biết Zomnian thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không đến nỗi biểu hiện như thế hèn mọn. Quan trọng hơn chính là toàn cả gia tộc hiện tại cũng đã bị phá hủy, gia tộc bọn họ người vẫn là bao xuống một gian khách sạn ở lại. Một đêm thời gian, tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc cùng cảm khái. Nghĩ đến nhà đều không có, tâm tình của bọn hắn đều không phải rất tốt. Làm nhất gia chi chủ, Vân Khải Minh chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng gánh vác áp lực cũng liền càng lớn. Cho nên, ngày thứ hai vừa rời giường, hắn liền trực tiếp tìm được Zomnian, muốn cùng đối phương thật tốt nói chuyện, chỉ ít cần để cho hắn giữ vững tinh thần đến đem lần này thắng lợi cho cầm về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 216 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.